Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1158 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1158 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5406. Năm đó giao hảo của Mặc cùng nhóm 10 người của Thương là phát ra từ đáy lòng, không trộn lẫn nửa điểm hư giả, mà bên trong 10 người nó thích nhất chính là Mục. Nữ tử kia mãi mãi ôn nhuận như nước, so sánh với những người khác mà nói, thái độ của Mục đối với Mặc càng thêm thân cận hơn chút. Sau khi đại cấm sơ thiên phát huy tác dụng, Mục xác thực đã từng đề nghị liệu có thể đem đại cấm này phong ấn vào trong cơ thể Mặc, từ đó có thể trấn áp Mặc chi lực. Nếu thật như vậy, sẽ không cần phải hạn chế tự do của Mặc. Chỉ cần cấm chế không bị phá, Mặc chi lực sẽ không tiêu tán. Vậy Mặc hoàn toàn không cần phải tiếp tục nhận nỗi khổ khi bị cầm tù. Đến lúc đó, bọn hắn có thể mang Mặc theo bên người, tùy thời giám sát tình trạng của nó. Đáng tiếc, biện pháp này đến cùng có được hay không cũng không ai dám cam đoan. Nếu có thể thành công, tự nhiên tất cả đều vui. Nhưng nếu là không thành, Mặc có phòng bị, lần sau sẽ dễ dàng để bị phong trấn sao? Cuối cùng, nhóm 10 người của Thương cũng không dám mạo hiểm. Mục chết rất sớm, chính là sau khi Mặc bị phong trấn, bạo động lần thứ nhất. Vì trấn an cảm xúc nóng nảy của Mặc, nàng không để ý khuyên can của những người khác, một mình xâm nhập vào trong đại cấm sơ thiên. Không ai biết nàng đã gặp phải chuyện gì ở bên trong. Chờ đến khi nàng trở ra, bản thân đã bị trọng thương trước khi lâm chung. Một thân lực lượng hợp nhập trong đại cấm, gia cố cấm chế chi lực. Ngày đó tâm tình của đám chín người Thương cực kỳ bi ai, Mặc gào thét vang vọng hoàng vũ. Trong 10 người, kinh tài tuyệt diễm nhất chính là nữ tử nhìn nhu nhược mảnh mai này. Có thể nói, tài tình của chính người khác đều không bằng nàng. Đại cấm sơ thiên là nàng tưởng tượng ra, do rèn xuất thủ, chế tạo cùng đám người phụ trợ hoàn thành. Luận về thực lực, Mục cũng là người mạnh nhất trong nhóm 10 người. Thương thậm chí hoài nghi nàng năm đó có phải đã thấy được con đường phía sau cửu phẩm hay không. Chỉ tiếc, tráng niên mất sớm, nếu không lấy tài năng của Mục, có lẽ thật có thể đi ra con đường siêu việt cửu phẩm. Giờ phút này nghe Mặc nhắc tới Mục, biểu lộ của Thương cũng ngưng trọng hơn, trầm giọng nói. Mặc, Mục chết như nào? Chính người trong lòng rõ ràng nhất. Mặc phẫn nộ kêu to. Các ngươi tưởng rằng ta giết nàng sao? Không phải ta không có giết Mục. Ta làm sao lại giết nàng? Thương âm lãnh hừ một tiếng. Sau khi nàng xâm nhập đại cấm vào năm đó, trở về liền chết. Nếu không phải tại người, làm sao lại thành như vậy? Thật sự không phải ta, Mặc giải thích. Nhiều lời vô ích, có phải người hay không đều đã không còn quan trọng rồi. Bây giờ 2 triệu đại quân nhân tộc đã tới. Lần này coi như cho dù không có khả năng triệt để tiêu diệt Mặc, cũng phải khiến cho lực lượng của nó suy yếu, bằng không hắn sắp không chịu đựng nổi. Mặc ủy khuất như tiểu hài. Không phải ta, thật sự không phải là ta. Năm đó khi Mục xâm nhập đại cấm, nó tức giận chính mình bị phản bội, xác thực mệnh lệnh cho nô bộc của mình công kích Mục. Thế nhưng Mục cường đại như vậy, nô bộc của nó sao có thể là đối thủ? Nhiều lắm là chỉ có thể khiến nàng chịu một ít thương tổn, làm sao có thể giết nàng? Nhưng sau khi Mục rời khỏi liền chết đi lại là sự thật, cho nên những năm gần đây, nó hết đường chối cãi. Trên thực tế, ban đầu đám chín người của Thương cũng tưởng rằng Mặc làm trọng thương Mục. Lúc ấy sau khi Mục bỏ mình, chín người đều cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà về sau khi hồi tưởng lại, lại thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mục có thực lực cực kỳ cường đại. Mặc chế tạo những nô bộc kia tuy rất cao minh, thế nhưng chưa hẳn có thể khiến nàng trọng thương. Còn nữa, đại cấm sơ thiên là do Mục nghĩ ra. Tại trong đại cấm này, nếu nàng không địch lại mà phải chạy trốn, chỉ sợ Mặc cũng không có ngăn được, không cần thiết cùng Mặc tử chiến cho tới cùng. Bây giờ hồi tưởng, thương tích của Mục ngày đó không giống như cùng địch nhân nào tranh đấu lưu lại, mà bởi vì nguyên nhân khác. Trước lúc lâm chung, nàng giao cho chín người còn lại một khối ngọc thô. Lời gì cũng không nói, cứ như vậy ra đi. Sinh mệnh lực của nàng khi ấy trôi qua cực kỳ nhanh, cơ hồ đã hấp hối. Ngọc thô kia bây giờ ở trong tay Thương, phỏng đoán cũng nhiều năm rồi. Chỉ cảm thấy ngọc thô kia cùng toàn bộ đại cấm sơ thiên có liên hệ nào vô cùng vi diệu, nhưng thủy chung vẫn không hiểu rõ thứ này đến cùng làm được gì. Mà việc quan hệ đến đại cấm sơ thiên, hắn cũng không dám tùy ý thăm dò, miễn cho ảnh hưởng đến cấm chế. Sự tình năm đó đã triệt để là một câu đố, có lẽ Mặc biết một chút tình huống, có lẽ ngay cả nó cũng không biết. Tiền bối, đại quân nhân tộc đã chuẩn bị thỏa đáng. Vị lão tổ cửu phẩm đại chiến thiên bay đến bên người Thương, đánh gãy hồi ức của hắn. Thương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không có hơn 100 tòa quan ải nguy nga nằm vắt ngang. Trên từng tòa quan ải, tướng sĩ nhân tộc sĩ khí như hồng, sát ý sôi phản, thu liễm nỗi lòng. Hắn khẽ gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Đại chiến thiên lão tổ quay đầu, quay về phương xa, ra hiệu. Chuẩn bị chiến đấu! Gầm lên giận dữ, ở trong hư không chấn động không ngớt. Phía trên các đại quan ải, từng đạo khí tức thiên địa vĩ lực bắt đầu tiêu tán. Quang mang trên từng tòa pháp trận, từng kiện bí bảo được thắp sáng, vận sức chờ phát động. Thường thấy vậy, khẽ quát. Mở! Dứt lời, thân ảnh đột nhiên trở nên nguy nga, to lớn, phảng phất dù muốn già thiên tế địa, khí tức cường hoành từ trong thân thể cổ lão lan tràn mà ra. Tất cả cửu phẩm khai thiên cảm nhận được khí tức này, con người đều tỏa sáng. Trước đó các cửu phẩm có hỏi thăm Thương là đã ở cảnh giới nào, Thương nói chính mình vẫn chỉ là cửu phẩm. Bất quá so với các lão tổ nhân tộc tại trên con đường cửu phẩm thì đi ra xa hơn chút. Các lão tổ cũng không có truy đến cùng, nhưng giờ phút này sau khi cảm thụ được, lại có thể tin tường cảm nhận khí tức mạnh mẽ của vị lão nhân đã tòa trấn đại cấm sơ thiên trăm vạn năm qua. Giống như hư thiên đều vì đó mà run rẩy. Đây đâu phải chỉ là so với bọn hắn trên con đường đi cửu phẩm xa hơn chút. Chúng cửu phẩm thậm chí nhìn không được hoài nghi. Thường lúc này có phải đã đột phá cấp độ cửu phẩm, tiến nhập một cảnh giới khác cao thâm mạc trắc hay không? Các cửu phẩm đều phấn chấn. Tu vi của bọn hắn đi đến hôm nay, cơ bản đã đến cuối cùng, một mực không thể thăm dò ra con đường mới. Có thể nhìn tư thái vô thượng của Thương, cửu phẩm hiển nhiên không phải là đỉnh phong của võ đạo. Bọn hắn không thể thăm dò ra con đường mới, không có nghĩa là không có, chỉ là bọn hắn không có đủ năng lực thôi. Khí tức lan tràn, toàn bộ đại cấm sơ thiên cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Dùng mắt trần cũng có thể thấy, gợn sóng dập dờn bên ngoài đại cấm chế, hội tụ về một vị trí nào. Đó chính là vị trí ngay phía trước, nơi đại quân nhân tộc bày binh bố trận, cũng là lỗ hổng Mặc xé rách vào năm đó. Theo gợn sóng khuếch tán, đại cấm mực mà hoàng mỹ chậm chậm vỡ ra một cái khe. Ban đầu, khe hở kia còn không quá rộng rãi, nhưng rất nhanh đã cấp tốc khuếch trương ra. Thường gầm thét, thôi động lực lượng, không chế độ lớn của lỗ hổng. Rất nhanh, lỗ hổng kia liền khuếch trương thành một khe rãnh to lớn vô địch. Hư thiên, phảng phất như cũng nứt ra. Một cổ khí tức cực kỳ tà ác từ trong lỗ hổng tràn ra, dù có đại trận phòng hộ quan ải cách trở, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ rõ ràng. Mà đập vào mắt có thể nhìn thấy trong lỗ hổng, có hắc ám nồng đậm đến mức không thể tan ra, đang cuộn cuộn nhấp nhô. Trong lúc mơ hồ, trong bóng tối, còn truyền đến vô số thanh âm gào thét. Đại quân nhân tộc sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng đợi đã lâu, trong lỗ hổng kia vẫn không thấy chảy ra hắc ám, càng không thấy nửa mặt tộc. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tiếng mặt gầm thét mới từ sâu trong bóng tối truyền ra. Không phải ta, những lão già các ngươi, ta đã nói rồi, không phải ta. Các ngươi cho tới bây giờ đều tự cho rằng mình đúng, không nghe người khác giải thích. Nếu như vậy, ta muốn hủy diệt trời này, đạp diệt đất này. Ta muốn vạn giới thương sinh, vĩnh viễn không ngày nào yên tĩnh. Phản phất đập lớn vỡ đề. Theo tiếng rống giận dữ của mặt, hắc ám từ trong lỗ hổng cấp tốc cuồn cuộn xông ra. Cái này nào phải hắc ám, rõ ràng là do vô số mặt tộc hội tụ mà thành dòng lũ. Giết! Trên từng tòa quan ải, từng vị quân đoàn trưởng ra lệnh phát trận vù vù, bí thuật bí bảo chi uy phô thiên cái địa, hướng dòng lũ hắc ám trùm tới. Những mặt tộc đầu tiên từ trong bóng tối lao ra, ngay cả tình hình thế giới bên ngoài như thế nào cũng chưa nhìn thấy, đã trực tiếp bị diệt xác tại chỗ. Công kích của hơn 100 quan ải nhân tộc bao trùm chi địa, trong khoảnh khắc hóa thành luyện ngục. Một nhóm lại một nhóm mặt tộc bị diệt xác, nhưng trong bóng tối kia, hắc ám lại vô cùng vô tận. Từ lúc bắt đầu tuôn ra đến bây giờ vẫn chưa từng ngừng nghỉ chút nào. Kẻ đến sau đạp trên thân xác của kẻ đã chết phía trước, không hề sợ hãi vọt tới, không đi ra được mấy bước, liền bị bí thuật bí bảo oanh thành bột mịn, mặc chi lực tiêu tán, huyết nhục hóa thành nát vụn, trải ra con đường cho kẻ đến sau. Quan sát từ đằng xa, hư không đã yên lặng trăm vạn năm, bỗng trở nên ồn ào kịch liệt. Một phương công kích phô thiên cái địa, liên miên bất tuyệt, một phương khác đại quân lại hung hãn không sợ chết. Cho là phía trước có nguy hiểm hơn nữa, cũng không nhíu lông mày chút nào. Tại lỗ hổng, rất nhanh, đã bị mặt chi lực bao trùm. Trên tường thành đại diễn quan, Dương Khai lăng lập trong hư không, lạnh nhạt quan sát lấy phía trước, cũng không có xuất thủ, vẫn chưa tới thời điểm để hắn xuất thủ. Đây là một trận đại chiến chưa từng có, một trận đại chiến nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Nếu như thắng, có lẽ có thể bảo vệ 3.000 thế giới một đoạn thời gian an bình. Nếu như bại, vậy 3.000 thế giới liền sẽ như lời mặt nói, vĩnh viễn không ngày bình yên. Số lượng đại quân dân tộc bên này tuy nhiều, cường giả vô số, nhưng cũng không thể không kiên nể gì mà xuất thủ. Nếu bây giờ xuất thủ, đều là những võ giả đang tỏa trấn trận pháp trên tường thành. Những người còn lại, tất cả đều đang xúc tích lực lượng. Trận chiến này có khả năng sẽ kéo dài rất lâu mới có thể kết thúc. Trong đại chiến này cần phải bảo tồn thực lực là lựa chọn cần thiết. Chính những võ giả đang tỏa trấn trận pháp trên tường thành cũng chia thành 3 nhóm. Mỗi một chỗ trận pháp đều có thành viên tương ứng thay phiên thôi động, đảm bảo trận pháp chi uy liên miên bất tuyệt. Từng vị luyện khí sư cùng trận pháp sư sớm đã chờ ở một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tu bổ pháp trận cùng bí bảo. Dương Khai biểu lộ ngưng trọng. Đại chiến mặc dù vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa ra trận giết địch, nhưng chỉ vẹn vẹn quan sát, hắn đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhân tộc bên này bây giờ mặc dù diệt xác vô số mặt tộc, bản thân không tổn thương chút nào, nhưng bây giờ những mặt tộc từ trong lỗ hổng lao ra kia, tất cả đều là tạp binh không ra gì. Lấy thực lực của mặt tộc để phân chia, những tên kia ngay cả tầng dưới chót nhất của hạ vị mặt tộc cũng không được tính. Dạng mặt tộc này chỉ cần mặt xào cùng đầy đủ tài nguyên, mặt tộc muốn thay ngén bao nhiêu đều có thể. Thanh âm của mặt nghe có vẻ đã tức giận tột đỉnh, nhưng hiển nhiên không vì phẫn nộ mà choáng váng đầu óc. Nó cũng biết lợi dụng những tạp binh này để làm suy yếu lực lượng của nhân tộc. Ngẫm lại cũng không kỳ, hai tộc nhân Mặc tranh đấu lẫn nhau nhiều năm trên mặt chi chiến trường. Mặc lại là đầu nguồn của Mặc tộc, tùy thời tùy chỗ đều có thể giám sát tình huống tại mỗi một chiến khu. Đối với tình huống của nhân tộc bên này tự nhiên là tin tưởng, ứng đối như bây giờ mới là biện pháp tốt nhất. Chương 5407. Bây giờ, những tạp binh từ trong lỗ hổng lao ra kia, thực lực mặc dù chẳng ra làm sao, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Bỏ mặc không quan tâm mà nói, đối với nhân tộc cũng là uy hiếp, chỉ có thể giết. Nhưng chuyện khiến Dương Khai cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Mặc tộc từ trong lỗ hổng lao ra kia, còn có rất nhiều kẻ có hình thái yêu thú. Đây là chuyện từ trước giờ chưa từng xảy ra. Từ xưa tới nay, Mặc tộc xuất hiện ở khắp nơi trong chiến khu. Mặc dù có hình thái khác nhau, nhưng cơ bản đều là lấy bộ dáng khá giống con người. Chưa bao giờ xuất hiện qua hình thái yêu thú thuần túy. Bây giờ nơi này lại có, hiển nhiên là do Mặc ở trong đại cấm sơ thiên, lấy Mặc chi lực sáng tạo ra. Những Mặc thú này mặc dù có thực lực không ra sao, nhưng chỉ đơn thuần số lượng lại còn nhiều hơn so với Mặc tộc. Sau khi chết, thể nội tiêu tán ra đại lượng Mặc chi lực, bao phủ hư không. Đại chiến như nhân tộc, thiết tưởng cứ như vậy mà tiến hành. Bởi vì thường không chế độ lớn nhỏ của lỗ hổng trên đại cấm sơ thiên, cho nên số lượng Mặc tộc mỗi một lần có thể lao ra cũng không tính là quá nhiều. Hơn 100 quan ải liên thủ công kích, đủ để cam đoan đến bao nhiêu giết chết bấy nhiêu. Chỉ cần công kích không đoạn tuyệt, liền sẽ không có Mặc tộc nào có thể đột phá phòng tuyến. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Mặc dù không đếm kỹ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày, số lượng tạp binh Mặc tộc cùng Mặc thú từ trong lỗ hổng kia lao ra đã có mấy triệu. Tất cả Mặc tộc cùng Mặc thú cơ hồ đều bị diệt xác trước khi xông ra lỗ hổng, ngay cả bước ra phía trước một bước cũng không thể. Nhưng mà sâu trong bóng tối vẫn có liên miên bất tuyệt dòng lũ dâng trào hướng ra ngoài. Dương Khai nhìn mà tê hết da đầu. Hơn 100 vạn Mặc tộc cùng Mặc thú, đây tương đương với số lượng Mặc tộc tử vong trong một trận chiến dịch quy mô lớn, mà cái này mới vẹn vẹn là nửa ngày mà thôi. Trong đại cấm sơ thiên này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu Mặc tộc cùng Mặc thú? Trên 100 vạn năm thời gian qua, Mặc đã sáng tạo ra bao nhiêu nô bộc? Không ai biết đáp án, có lẽ chỉ có chính Mặc là rõ ràng. Lại nửa ngày, lại thêm mấy triệu đại quân Mặc tộc bị diệt. Lại nửa ngày vẫn là như thế. Liên tục mấy ngày sau, trọn vẹn gần ngàn vạn Mặc tộc cùng Mặc thú chết trong mảnh hư không này. Nhân tộc bên này trừ một chút pháp trận cùng bí bảo không chịu nổi phụ tải, có chỗ tổn thương, không một ai thương vong. Chiến quả như vậy to lớn, nhưng không ai có thể cao hứng. Tuy đã tổn thất gần ngàn vạn đại quân, Mặc Từ Hồ cũng không chút để ý, vẫn sai phái tạp binh cấp độ tầng dưới chót nhất của Mặc tộc cùng Mặc thú, hạ vị Mặc tộc đều không gặp được một tên. Những Mặc tộc bị giết này phản phất như vì muốn tiêu hao lực lượng của nhân tộc, mà sâu trong bóng tối càng giống như là chất chứa vô cùng vô tận đại quân Mặc tộc. Lúc này vô luận là ai cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Không nói đến đại quân Mặc tộc có phải vô cùng vô tận thật không, dưới cường độ thôi động pháp trận cùng bí bảo chi uy không gián đoạn như vậy, không cần quá lâu, nhiều lắm là thời gian một tháng, phòng tuyến của nhân tộc có khả năng sẽ tự sụp đổ. Luyện khí sư cùng trận pháp sư căn bản tu bổ không kịp, mà đã mất đi hiệp trợ của những pháp trận cùng bí bảo, đại quân nhân tộc nếu muốn chặn đường Mặc tộc, liền phải tự thân lên trận, đến khi đó tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Làm cho người cảm thấy không bình thường nhất là chết hơn ngàn vạn Mặc tộc, theo đạo lý mà nói, hư không này hẳn phải bị Mặc chi lực của những Mặc tộc chết đi bao trùm, sớm biến thành Mặc hải. Mỗi một lần chiến tranh, Mặc tộc sau khi tử vong đều sẽ lưu lại đại lượng Mặc vân. Nếu chết nhiều, Mặc vân liền sẽ hội tụ thành Mặc hải. Nhưng trên thực tế, ngoài trừ Mặc chi lực nồng đậm tại lỗ hổng bên kia, che đậy bên ngoài lỗ hổng, cũng không có quá nhiều mặt chi lực tràn ra. Thương Hiển Nhiên cũng phát hiện vấn đề, âm thanh vang dội ở bên tai tất cả mọi người. Nó đang thu về mặt chi lực, ngăn cản nó, nếu không, lực lượng của nó sẽ không có tận cùng. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, liền nói mặt bên kia làm sao một mực điều động những tạp binh này ra trận. Mặc dù chết nhiều người như vậy cũng không có đau lòng. Nguyên lai, những tạp binh này sau khi chết đi, mặt chi lực tiêu tán ra đều bị nó thu về. Kể từ đó, mặt chi lực tuần hoàn không diệt, làm không tốt, có thể chiến đến thiên hoàng địa lão. Nhân tộc bên này không thể phát hiện là bởi vì trạng diện bên phía lỗ hổng bên kia quá hỗn loạn, không ngừng có mặt tộc tuôn ra bị giết. Mặt chi lực đem lỗ hổng bao phủ, che đậy vết tích mặt thu về lực lượng. Dù cho Thương đang tỏa trấn ở trong đại cấm sơ thiên, cũng bỏ ra vài ngày mới phát hiện điểm này. Nghe được cảnh cáo của Thương, nhân tộc bên này cấp tốc có đối sách. Từng nhánh tiểu đội từ bên trong các đại quan ải được sai phái đi ra, lao tới trong chiến trường. Rất nhanh, từng nhánh tiểu đội liền tế ra bí bảo giống như lưới đánh cá, hướng ra chiến trường. Mỗi một tấm lưới đánh cá đều bao phủ đại lượng mặt chi lực, bị từng nhánh tiểu đội hướng nơi xa vận chuyển vứt bỏ. Loại bí bảo giống lưới đánh cá này là bí bảo do nhân tộc bên này chuyên môn nghiên cứu ra vì để thanh lý mặt chi lực. Bản thân còn có một ít hiệu quả cấm địch, bất quá không tính là cường đại, cho nên khi cùng mặt tộc tranh đấu cũng không có dùng được. Bất quá dùng để quét dọn chiến trường là không thể thích hợp hơn. Năm đó, Dương Khai tại Bích Lạc Quan đã trải qua lần đại chiến đầu tiên, cũng bị Trung Lương điều động đi quét dọn chiến trường, khi ấy là dùng chính loại bí bảo này. Gần ngàn tiểu đội xuyên qua xuyên lại trong chiến trường, không ngừng mượn nhờ bí bảo lưới đánh cá, thu lấy mặt chi lực mà mặt tộc phát tán ra sau khi chết. Nhưng mà hiệu suất cũng không cao. Dù sao, sau khi bọn hắn thu lấy mặt chi lực, còn phải đem đến nơi xa để vứt bỏ, liên tục đi đi về về, quá mức lãng phí thời gian. Dương Khai quan sát một trận, quay đầu nhìn về phía đội viên Thần Hy đang đứng bên cạnh mình. Đem không gian giới chỉ dư thừa cho ta. Đám người nghe liền hiểu ý, tranh thủ lấy ra không gian giới chỉ dư thừa giao cho Dương Khai. Cách đó không xa, Tiêu Tiếu lão tổ hiển nhiên cũng hiểu tính toán của hắn, bất quá cũng không ngăn, chỉ dặn dò. Cẩn thận một chút, mặt tộc bây giờ mặc dù xúc động tất cả đều là tạp binh, nhưng chưa hẳn không có cường giả ẩn tàng. Vâng, Dương Khai nhẹ gật đầu, lách mình bước vào trong chiến trường. Sau lưng, từng tòa quan ải công kích liên miên bất tuyệt, hướng về phía mặt tộc từ lỗ hổng tuôn ra, bất quá đều tránh khỏi né hắn. Rất nhanh, Dương Khai liền đi đến nơi mặt chi lực hội tụ, thần niệm phun trào. Những nơi hắn đi qua, từng mảng lớn mặt chi lực biến mất không thấy. Cưỡng ép đem mặt chi lực thu vào trong không gian giới chỉ, cách làm này là có thể dùng, bất quá điều kiện tiên quyết là cần thôi động thần niệm bao khỏa mặt chi lực đem thu nhập vào trong không gian giới. Võ giả tầm thường cho dù là bát phẩm cũng không có khả năng không kiên nể như vậy. Mặt chi lực có khả năng ăn mòn toàn bộ võ giả nhân tộc các cấp. Chẳng những bao quát nhục thân, tiểu càn khôn, thậm chí còn bao quát cả thần niệm. Bát phẩm khai thiên cho dù thực lực cường đại, cũng chỉ ngăn cản một lát, cũng không ngăn được quá lâu. Dương Khai thì không như thế. Trong tiểu càn khôn có thế giới tử thụ phong trấn, mặt chi lực khó mà ăn mòn, thần niệm lại có ôn thần liên che chở cũng không sợ. Hắn chỉ cần đem mặt chi lực thu vào trong những không gian, không cần mang đến nơi xa vứt bỏ, cho nên hiệu suất của một mình hắn tối thiểu nhất bù đắp được cho mấy trăm tiểu đội. Một viên là một viên không gian giới bị tiêu hao, tràn đầy mặt chi lực, dư tới mức rốt cuộc không thể nào tiếp tục chứa. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, toàn bộ không gian giới mà Dương Khai thu thập được, không ngờ đều bị dùng hết. Nếu là có thể mà nói, hắn ngược lại muốn đem những mặt chi lực này thu vào trong tiểu càn khôn của mình trấn áp. Nhưng mà mặt chi lực thật sự quá nhiều. Tiểu càn khôn của hắn mặc dù không sợ bị ăn mòn, nhưng nếu thật là thu vào mặt chi lực nhiều như vậy, sợ rằng cũng không có chịu nổi. Không làm sao được, chỉ có thể quay trở về đại diễn một chuyến. Cũng may, Hàng Sơn đối với chuyện này có chỗ đoán trước, đã sớm thu thập đại lượng không gian giới chỉ, đợi Dương Khai tới lấy dùng. Một lát sau, Dương Khai lần nữa giết trở lại chiến trường, thu lấy mặt chi lực. Hàng ngàn tiểu đội ngũ cùng Dương Khai cố gắng, cuối cùng cũng không uổng phí. Đại lượng mặt chi lực bị xói mòn, hiển nhiên chọc tức mặt. Sâu trong bóng tối, truyền đến tiếng nó tức thở hổn hển kêu gào. Các ngươi là đang tìm cái chết. Các ngươi đều phải chết. Mà theo nó gầm thét, thế công của mặt tộc đột nhiên tăng cường. Từ trong lỗ hổng cũng dũng mãnh tiến ra. Không đơn giản chỉ là tạp binh không ra gì, mà là rất nhiều hạ vị mặt tộc, thượng vị mặt tộc. Thậm chí có cường giả cấp lãnh chúa xen lẫn trong đó. Vài chi tiểu đội đang thanh lý mặt chi lực, nhất thời không quan sát, tức thì bị mặt tộc đột tiến trong phòng tuyến. Cũng may, bọn hắn có chiến hạm che chở, cũng không xuất hiện thương vong. Bất quá theo thực lực đại quân mặt tộc gia tăng, dân tộc bên này công kích liền có vẻ hơi không đủ. Vốn chỉ là một chút tạp binh, pháp trận cùng bí bảo chi uy trên các đại quan ải cũng đủ để ứng phó. Tất cả mặt tộc lao ra từ lỗ hổng, căn bản khó mà tiến lên trận tuyến nửa bước. Nhưng bây giờ thế công của mặt tộc đã tăng cường, liền không cách nào đem tất cả mặt tộc lao ra diệt xác. Trận tuyến mặt tộc không ngừng hướng phía trước tiến lên, ngay tiểu đội đang quét sạch mặt chi lực cũng không lùi. Dương Khai cũng giống như vậy. Như vậy sau mấy canh giờ, thế công của nhân tộc bên này rõ ràng khó mà ngăn chặn bộ pháp của mặt tộc. Đại lượng mặt tộc từ chỗ lỗ hổng trùng sát đi ra, hướng từng tòa quan ải của nhân tộc đánh tới. Mặc dù cơ bản đều tại nửa đường bị đánh giết, khó mà tới gần quan ải nửa bước, nhưng thế cục lại có một chút biến hóa. Tất cả mọi người biết, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặt còn chưa hoàn toàn hiện ra lực lượng của mình. Bây giờ nó vẫn chỉ sai phái ra đội hình tạp binh làm chủ. Hạ vị mặt tộc cùng thượng vị mặt tộc làm phụ. Lãnh chúa tuy có, nhưng không nhiều. Còn vực chủ, vương chủ vẫn chưa xuất động. Không ai biết, trong bóng tối kia, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả mặt tộc. Trăm vạn năm tích lũy, con số kia sợ là một con số khủng bố khó có thể tưởng. Cuộc đồ sát nghiêng về một bên kéo dài gần nửa tháng. Số lượng mặt tộc chiến tử trong hư không đã khó mà tính toán. Đội ngũ quét sạch mặt chi lực cùng Dương Khai vẫn như cũ, đang tận dụng mọi thứ. Nhưng trận tuyến của mặt tộc đã hướng phía trước đẩy ra một đoạn khoảng cách rất dài. Thẳng đến một đoạn thời khắc, chợt có khí tức cường đại từ trong lỗ hổng xông ra. Là vị vực chủ mặt tộc đầu tiên hiện thân. Vực chủ kia có thân hình to lớn vô địch. Ngoài thân bao trùm khôi giáp như hài cốt, ngay cả đầu lâu đều bị xương nón trụ bao phủ. Chỉ từ vị trí con mắt lộ ra hai điểm u quang thâm thúy. Tất cả cường giả nhân tộc đều biến sắc. Loại hình thái vực chủ này bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy. Xem xét bộ dáng của vực chủ này liền biết nó da dày thịt béo, là thuộc về loại hình xông pha chiến đấu. Đây rõ ràng là vực chủ do mặt đặc biệt sáng tạo ra. Nó có lẽ sớm dự liệu được ngày hôm nay, nếu không, không có đạo lý sáng tạo ra tồn tại này. Không chỉ một tên, từ trong lỗ hổng xen lẫn trong vô số đại quân mặt tộc. Một tên là một tên vực chủ hiện thân, như do một khuôn mẫu điêu khắc mà ra. Chương 5408. Những vực chủ có hình thể to lớn, toàn thân cốt khôi vừa hiện thân, trong miệng liền phun ra mặt chi lực. Mặt chi lực kia ngưng tụ không tan, hội tụ trên tay bọn hắn thành từng cốt thuẫn to lớn, hình thành phòng hộ kiên cố che chắn hậu phương. Từ khi tức những vực chủ này mà xem, bọn gia hỏa này rõ ràng đều thuộc về vực chủ cấp tiên thiên. Từng tên đều cường đại vô địch, so với vực chủ mà nhân tộc gặp trước đó mạnh hơn một đoạn, cơ bản đều thuộc về cấp bậc của xa không. Lực sát thương từ công kích của các quan ải đánh vào bên trên cốt thuẫn của bọn hắn đã giảm. Những vực chủ cuồng hống rồi tan ra bốn phía, dẫn đầu khởi xướng trùng kích, hướng tới các đại quan ải. Sau lưng, đại quân mặt tộc giống như thủy triều đi theo. Bên trong các đại quan ải, âm thanh phát trận vù vù càng hung mãnh. Tường thành chấn động, quan ải cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Không ngừng có cốt thuẫn bị oanh bạo. Các vực chủ ở sau cốt thuẫn bị đánh cho thân hình lão đảo. Cốt khôi ngập tràn ánh lửa, thường không kiên trì được quá lâu, liền bị đánh hài cốt cũng không còn. Trên trăm tòa quan ải nhân tộc tề công, cho dù là vương chủ cũng khó có thể tiếp nhận, đừng nói những vực chủ này. Mà các vực chủ không mang cốt khôi phòng hộ, mặc tộc theo bọn hắn lao ra, mới bại lộ liền tử thương vô số. Nhưng mà tình huống vẫn không lạc quan. Uy năng của pháp trận cùng bí bảo rõ ràng có chút không đủ. Dựa vào những cốt thuẫn cầm trong tay, các vực chủ khoác cốt khôi, cái sau nuôi tiếp cái trước, cố gắng bước lên. Đại quân mặc tộc dễ như trở bàn tay, đem trận tuyến kéo dài đến trình độ trước nay chưa từng có. Từng bước một hướng tới gần quan ải nhân tộc, ven đường thay nằm vô số. Vô số cường giả nhân tộc không khỏi động dung. Mặc, vì một ngày này, đã chuẩn bị trọn vẹn trăm vạn năm. Nội tình của nó sâu không lường được. Theo tình hình trước mặt, mặc dù nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng theo đại chiến kéo dài, không ai biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Lại là mấy ngày ác chiến, trên chiến trường số lượng vực chủ mặc tộc bị giết đã khó mà thống kê. Mà riêng cấp độ vực chủ này đã bị nhân tộc diệt sát hơn ngàn. Đó là một con số để cho người ta tê dại da đầu. Phải biết, những tên này đều là vực chủ cấp tiên thiên. Khi được mặt sáng tạo ra có lực phòng hộ cực kỳ cường đại, thực lực của bản thân bọn chúng cũng không thể khinh thường. Mỗi một tên, thực lực đều vượt qua bát phẩm nhân tộc. Bát phẩm nhân tộc mới có bao nhiêu? Bây giờ trong các đại quan ải, tính theo bình quân mỗi một tòa, nhiều nhất chỉ có 4-50 người. Hơn 100 tòa quan ải cũng không đến 5.000 bát phẩm. Hơn ngàn vị vực chủ, cơ bản đồng đẳng với số lượng bát phẩm của 20 tòa quan ải. Dạng lực lượng cường đại vô địch như vậy, nếu không phải nhân tộc chiếm cứ ưu thế địa lợi, muốn giết bọn hắn sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn. Tại lỗ hổng vẫn không ngừng có vực chủ mang cốt khôi tuôn ra cùng đại quân mặc tộc, cái sau nối tiếp cái trước, hung hãn không sợ chết. Giá trị tồn tại của bọn hắn là vì trợ giúp mặt thoát khốn, tử vong đối với bọn hắn mà nói là kết cục cuối cùng. Nhân tộc bên này đã không có cách nào tiếp tục quét sạch mặt chi lực. Toàn bộ chiến trường đều bị năng lượng hỗn loạn bao phủ. Đội ngũ quét sạch mặt chi lực nếu tùy tiện xâm nhập, khả năng rất lớn sẽ bị phe mình ngộ thương. Coi như không ngộ thương cũng khó có thể sống sót ở dưới thế cục như vậy. Mặt hẳn là vẫn thu về mặt chi lực. Bởi vì quy mô mặt hải gần vị trí lỗ hổng, một mực chưa từng mở rộng ra. Bất quá, nó mặc dù có thể nhẹ nhàng chế tạo ra một chút tạp binh, nhưng những vực chủ lãnh chúa, thậm chí những thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc đã chết trên chiến trường, lại không phải có thể tùy ý chế tạo ra. Cho nên, bây giờ mỗi một vực chủ lãnh chúa bị nhân tộc giết chết, đối với mặt mà nói đều là tổn thất. Các vương chủ vẫn như cũ không thấy tăm hơi, ẩn nấp sâu trong bóng tối, chưa từng xuất động giống như một lưỡi dao treo trên bầu trời, để nhân tộc bên này cảnh giác kiên kỵ. Từ khi đại chiến bộc phát ra, đã ròng rã một tháng. Trong chiến trường, một vị vực chủ mang cốt khôi đang cuồng hống. Ở trong tay, ngưng tụ ra trường mâu từ mặt di lực, hùng hăng đem hướng về một tòa quan ải ở phía trước. Trường mâu bao phủ mặt di lực, trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa không gian, đánh vào phía trên phòng hộ quan ải, đem phòng hộ của quan ải đánh ra tầng tầng gợn sóng. Cho dù vực chủ động thủ kia rất nhanh bị công kích của nhân tộc vô số xé rách thành nhiều mảnh, nhưng một kích kia lại là đột phá cho mặt tộc tiến công. Các lão tổ trầm giọng nói, "Động thủ đi!" Chỉ dựa vào lực phòng hộ của bản thân quan ải cùng công kích của pháp trận bí bảo đã khó có thể ngăn cản đại quân mặt tộc đột tiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, mặt tộc chẳng mấy chốc sẽ tiến công đến trước quan ải. Đại quân nhân tộc đã tới lúc xuất động. Dứt lời, bên trong từng tòa quan ải bỗng nhiên tỏa ra khí tức, khiến hư không cũng vì đó mà run sợ. Từ bên trong các đại quan ải đánh ra từng quang mang như giải lụa. những nơi quan mang đi qua, cho dù là những vực chủ cầm cốt thuẫn trong tay, người khoác cốt khôi cũng khó ngăn cản uy lực của nó, trực tiếp bị phá làm hai nửa, mặt huyết tung bay. Trong hơn 100 quan ải đánh ra bí thuật thần thông, trong toàn bộ chiến trường đánh ra hơn 100 khu vực chân không xuyên qua hư không, mặt tộc ở bên đường tử thương hầu như không còn. Chiến trường đang ồn ào, bỗng yên tĩnh quỷ dị. Các lão tổ cửu phẩm xuất thủ. Mà nhân cơ hội này, bên trong các đại quan ải, từng chiếc chiến hạm sớm đã chờ xuất phát, hóa thành từng đạo lưu quang, thủ hộ lẫn nhau, hướng về chiến trường lao tới. Tại trước khi những chiến hạm này khởi hành, các bát phẩm đã lướt vào trong chiến trường để mắt tới từng vị vực chủ, triển khai bí thuật thần thông đem đối thủ kéo vào trong vòng chiến. Đại diễn quan, tiểu đội thần hy cũng theo quân mà xông ra, mà còn bằng tốc độ nhanh nhất. Các tiểu đội khác không có nhiều đội viên, tính năng của chiến hạm cũng không mạnh, ở trong chiến trường có lẽ phải trông chừng cho nhau. Thần hy là một thành viên trong các tiểu đội tinh nhuệ, từ trước đến nay đều là đơn thương độc mã, mạnh mẽ đâm tới trong chiến trường. Dương Khai dẫn đầu, Thẩm Ngao, Huyết Nha bảo vệ hai bên chiến hạm, Nhậm Bẩm Bạch, Ngưu Tử Du, Miêu Phi Bình tọa trấn hậu phương. Bạch Nghệ đứng sừng sững ở đầu chiến hạm, rót lực lượng vào trường cung trong tay, quang mang nở rộ. Vô số lần kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ở trên chiến trường đã không cần Dương Khai phân phó cái gì. Tất cả mọi người biết vị trí của mình. Các đội viên phối hợp vô cùng ăn ý, trong nháy mắt đã làm xong chuẩn bị cho đại chiến. Thương Long Thương được tế ra, Dương Khai dồn khí ngay đan điền, miệng phun lôi âm. Giết! Nghe như có long ngâm gào thét. Thương Long Thương hóa thành vô biên thương ảnh, bao phủ bên dưới. Mặt tộc cản đường phía trước, nhào nhào bạo thể mà chết. Chợt, có cá lọt lưới, cũng bị Thẩm Ngao cùng Huyết Nha bảo vệ hai bên đánh giết. Trên chiến hạm, bí bảo pháp trận bắt đầu vù vù, từng đạo lưu quang đánh về tứ phía. Không cần tận lực khóa chặt, tỏa ra ánh sáng ở xung quanh, tất cả đều thủ lĩnh quân địch. Mũi tên của Bạch Nghệ phân hóa bay loạn bên dưới, mặt tộc ở phương xa ngã xuống như rơm rạ. Nhậm Bẩm Bạch, Ngư Tử Du cùng Miêu Phi Bình, ba người gắt gao thủ hộ sau chiến hạm, tận lực tiết kiệm lực lượng, đồng thời không để cho mặt tộc ở hậu phương công kích chiến hạm. Từ trong đại diễn quan trùng sát đi ra, phá hiểu chiến hạm trong chớp mắt hóa thành một thanh đao nhọn bổ vào trong đại quân mặt tộc, xuyên qua khắp nơi, không có địch thủ. Mà sau khi đại quân nhân tộc bên này trùng sát đi ra, đại quân mặt tộc cũng thay đổi đối sách. Bọn hắn không còn đi trùng kích các đại quan ải, mà là nhao nhao hướng những chiến hạm nhân tộc vây giết. Mặt hiển nhiên cũng biết, lần này nếu mình muốn thoát khốn, trước tiên phải giải quyết những nhân tộc viễn chinh đến. Chỉ cần giết hết nhân tộc, những quan ải kia chung quy chỉ là tử vật, thì còn có lợi ích gì? Chiến trường trong hư không rộng lớn, trong thời gian ngắn ngủi không đến một nén nhang, liền trở nên huyền náo không gì sánh được. Bất quá tràn diện kia nhìn như hỗn loạn, kỳ thật vẫn như cũ có dấu vết để lần theo. Nhất là từng chiếc chiến hạm của nhân tộc, mặc dù không tới mức sánh vai giết địch, nhưng cũng vẫn như cũ trông coi lẫn nhau. Như vậy mới có thể vừa giết địch, đồng thời đảm bảo an toàn cho mình. Tốc độ mặt tộc tử thương đột nhiên tăng nhanh. Lúc trước, nhân tộc mặc dù mượn nhờ bố trí trên các đại quan ải, ngăn trở đại quân mặt tộc thời gian một tháng, giết vô số mặt tộc. Nhưng những bố trí kia dù sao cũng là vật chết. Bây giờ mấy triệu đại quân trùng sát đi ra, giết địch, hiệu suất tự nhiên muốn so với khi mượn nhờ những bố trí kia càng nhanh, càng cao hơn. Ngược lại là mặt tộc, không có kinh nghiệm bày binh bố trận, số lượng tuy nhiều nhưng lại lộ ra hỗn loạn lộn xộn, càng thêm thuận tiện cho chiến hạm của nhân tộc săn giết. Không biết đã chiến bao lâu, tất cả tướng sĩ nhân tộc đều giết tới điên cuồng. Trên chiến trường tràn đầy tàn chi thịt nát, tràn diện cực kỳ kinh người. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hậu phương đại quân truyền đến một trận thanh âm thét dài liên miên bất tuyệt. Đó là tín hiệu ước định cẩn thận rút lui. Tất cả chiến hạm nhân tộc đang trùng sát trên chiến trường, cấp tốc, đều đâu vào đấy thối lui về hậu phương. Mà cùng lúc này bên trong các đại quan ải là có một nhóm chiến hạm đang ở trạng thái hoàn hảo chờ xuất phát. Trận chiến này đều nhất định là một trận đại chiến kéo dài. Nhân tộc bên này làm sao có thể ngay từ đầu đã đầu nhập toàn bộ binh lực. Nếu như vậy, mặc dù có thể nhanh chóng đánh giết mặt tộc, nhưng một khi lực lượng phe mình hao hết, vậy liền không có sức hoàn thủ. Nhóm đại quân nhân tộc đầu tiên từ trong quan ải trùng sát đi ra, chỉ có một nửa mà thôi. Một nửa kia của mấy triệu đại quân không có xuất động, lúc này tới phiên bọn hắn xuất chiến. Mấy triệu đại quân sĩ khí dâng cao từ bên trong các đại quan ải trùng sát đi ra, tiếp ứng một nửa tướng sĩ khác ở trên chiến trường. Mặt tộc đuổi theo sau cấp tốc bị chặn đường chém giết. Từng chiếc chiến hạm bốc lên ánh lửa, xông vào bên trong quan ải. Trận pháp sư cùng các luyện khí sư đã sớm chờ đợi đã lâu, trong nháy mắt lao ra làm việc. Mà sâu trong chiến trường, Dương Khai quay đầu phân phó. Các người, lùi về đi. Thẩm Ngao cười lớn. Không cần đâu, chúng ta còn có thể chiến đấu. Dù sao cũng là tiểu đội tinh nhuệ, chiến trường này khiến cho đội ngũ bình thường đều chịu áp lực to lớn. Nhưng đối với thần hy, còn có thể chịu đựng được. Xác thực như lời nói của Thẩm Ngao, bây giờ thần hy còn chưa tới mức cần lùi về tu chỉnh. Nhưng mà Dương Khai lại lắc đầu. Lùi về đi, trận chiến này không biết còn đánh đến cái gì. Tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất đi. Thẩm Ngao không kiên trì, gật đầu nói. Vậy ngươi nhớ cẩn thận a. Dương Khai chỉ để bọn hắn lui về. Thẩm Ngao không cần hỏi nhiều cũng biết. Dương Khai chính mình khẳng định tiếp tục lưu trên chiến trường. Tiểu càn khôn của Dương Khai có nội tình hùng hồn, có thế giới tử thụ cô động lực lượng, càng có sinh linh bổ sung thiên địa vĩ lực. Luận kéo dài năng lực tác chiến, không phải thất phẩm bình thường có thể so sánh. Có lẽ khi thất phẩm khác đều chiến đến kiệt sức, Dương Khai vẫn còn có thể sinh long hoặc hổ. Rất nhanh, Thẩm Ngao liền trao đổi vị trí cùng Dương Khai, dẫn thần hy quay về đại diễn quan. Mặt tộc xung quanh thấy vậy, vội vã không nén nổi, đổi hướng Dương Khai giết tới. Trước đó, nguyên một chi đội ngũ nhân tộc này binh cường mã tráng, giết bọn hắn đến không có lực hoàn thủ. Bây giờ chỉ còn có một tên, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Độc thân lâm vào trong trận địa của địch, Dương Khai không những không sợ, mà còn nhếch miệng nhe răng cười. Đã tới lúc đại sát tứ phương. Chương 5409. Dương Khai vẫn cảm thấy mình hợp với việc độc thân tác chiến hơn. Hắn có thực lực nghiền ép kẻ cùng giai, cho dù gặp phải vực chủ cũng có thể dùng thân thể cổ long để chống lại. Có thần thông không gian xuất quỷ nhập thần có ưu thế mà các thất phẩm nhân tộc khác khó mà với tới. Độc thân tác chiến là càng dễ đem ưu thế của hắn phát huy đến tận cùng. Cùng các thành viên khác của tiểu đội thần hy phối hợp chiến đấu, tuy có thể đem nguy hiểm kéo xuống mức thấp nhất, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một loại cản trở. Những người khác khó mà đuổi theo phản ứng cùng tốc độ của hắn. Hắn nhất định phải đến phối hợp hành động cùng toàn bộ tiểu đội. Bây giờ Phá Hiểu đã rời đi, trói buộc vô hình trên người Dương Khai cũng không còn sót chút gì. Thôi động đại tự tại thương thuật, thương ảnh tràn ngập bầu trời. Đợi sau khi Dương Khai rời đi, một mảng lớn mặt tộc sau lưng hắn cùng nhau bạo thành một mịn. Thân hình hắn theo thương long thương di động, chỗ nào có mặt tộc liền thẳng hướng chỗ đó. Những nơi đi qua liên tục có mặt tộc ngã xuống như rơm rạ trong cuồng phong. Long ngâm rung trời, Dương Khai bỗng hóa thành cổ long dài 7.000 trượng. Long tức phun ra nuốt vào, đuôi rồng quét ngang, đem chiến trường quét ra một mảng khu vực trống trải. Bất quá, Dương Khai cũng không dám duy trì thân thể cổ long trong thời gian quá dài. Thân thể cổ long tuy cường đại đến mức có thể địch được vực chủ, nhưng thân thể này thật sự quá lớn, hành động không có tiện. Không qua bao lâu, liền bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh đến, khiến cho thân thể hắn vết thương chồng chất. Tuy nói đều chỉ là một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không thể không quan tâm. Dương Khai trở lại hình người, khiến đông đảo mặt tộc lập tức mất đi mục tiêu công kích. Một lần nữa trên chiến trường bay qua bay lại khắp nơi. Thân người cùng thân thể cổ long không ngừng biến hóa, hấp dẫn lực chú ý của đại đa số mặt tộc. Truy binh sau lưng Dương Khai nhiều tới mức đếm không hết. Nhưng mà Dương Khai không chút nào quan tâm, chỉ lo vọt về phía trước, cắm đầu giết địch. Bỗng, không gian pháp tắc tản ra, thân ảnh Dương Khai đột ngột biến mất. Lúc hiện thân, là lần nữa xông vào trong một trận chiến đấu kịch liệt khác. Đây là trận chiến của một vị bát phẩm nhân tộc cùng vực chủ mang cốt khôi của Mặc tộc. Trong chớp nhoáng này, trong hai con người Dương Khai hiện ra thân ảnh vực chủ mang cốt khôi. Dưới ảnh hưởng của thời gian pháp tắc, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này đều phảng phất như lắng động. Thương Long Thương được tế ra, đâm mạnh vào một khe trên óc của vực chủ mang cốt khôi. Những vực chủ này trên thân khoác cốt giáp, kiên cố dị thường, nhưng những cốt giáp này cũng không phải không có sơ hở. Chỗ vết nứt trên óc là một sơ hở trong đó. Thương Long Thương vô cùng chuẩn xác đâm vào trong vết nứt, ánh lửa lập tức văng khắp nơi. Dương Khai cũng phát giác lực cản lớn lao từ phía trước đánh tới, khiến cho Thương Long Thương mặc dù vô cùng kiên cố nhưng không cách nào tiến thêm được. Hắn hơi kinh hãi, không nghĩ tới mình đánh vào sơ hở của kẻ kia vậy mà không thể đắc thủ. Đây cũng quá là cứng rắn rồi. Hắn điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực, trong miệng quát: "Chết!" Trường thương hướng phía trước đâm tới, ánh lửa phát ra càng mãnh liệt. Vết nứt kia rốt cuộc cũng bị phá, trường thương đâm vào trong óc của vực chủ. Nhưng là không thể nào trực tiếp xuyên qua. Xương đầu cứng rắn của đối phương đã ngăn trở thế công của Thương Long Thương. Dương Khai bước ra sau đó nhanh chóng thối lui, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt bị tập kích, vực chủ mang cốt khôi liền đem cốt thuẫn trong tay quét về sau. Khí kình cuồng bạo lướt qua phần bụng của Dương Khai, nửa người hắn trở nên tê liệt. Phần bụng tức thì bị phá ra một lỗ lớn, kim huyết bắn ra như bão táp, nội tạng đang nhúc nhích có thể thấy rõ ràng. Vực chủ kia còn muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng Dương Khai đã sớm thôi động ra tình hóa chia quan, hướng về đối phương đánh qua. Đồ chơi này có khả năng khắc chế lực lượng của Mặc tộc, Dương Khai há sẽ không dùng ư? Trước đó không gặp đối thủ nên không dùng, bây giờ đối phó một vực chủ đương nhiên sẽ không che giấu. Tuy vực chủ mang cốt khôi bị trường thương đâm sâu vào trong đầu cũng không có chút dao động, giờ phút này là phản phất như cực hình đau đớn nhất thế gian, há miệng rú lên thê thảm. Tịnh hóa chi quan dù có linh tính, thuận theo vết nứt trên cốt khôi hướng trong cơ thể hắn ăn mòn, cùng mặt chi lực trong cơ thể hắn triệt tiêu lẫn nhau. Trong nháy mắt hắn đang thất thần, một đao quang lướt qua phần gáy hắn trực tiếp chém đứt cốt khôi. Đầu lâu to lớn bay lên, trên cổ mặt huyết dâng trào như một cái vòi phun. "Làm rất tốt." Từ Linh Công cầm đại đao trong tay hét lớn khen Dương Khai một tiếng. Nếu không có Dương Khai kịp thời đến đây tương trợ, hắn thật đúng là không phải đối thủ của vực chủ này. Từ Linh Công dù sao cũng mới tấn thăng bát phẩm. Không bao lâu, nội tình so ra kém hơn những bát phẩm lâu năm kia. Những vực chủ mang cốt khôi là vực chủ cấp tiên thiên do Mặc chuyên môn sáng tạo ra, từng kẻ đều vô cùng cường đại. Vừa rồi giao thủ một phen, Từ Linh Công cơ bản đều ở vào thế hạ phong. Hắn cũng đã vận dụng phá tà thần mâu, nhưng mà vực chủ mang cốt khôi toàn thân trên dưới có cực ít sơ hở. Hắn không công phá được phòng ngự của đối phương, cho dù là có phá tà thần mâu cũng khó mà hành động. Nguyên lý sử dụng của phá tà thần mâu là mượn nhờ bản thân bí bảo này tạo ra sát thương, đánh vào thể nội của Mặc tộc, để tịnh hóa chi quang bộc phát bên trong thân thể Mặc tộc, từ đó làm hao mòn lực lượng của Mặc tộc. Bây giờ những vực chủ này từng tên đều có lực phòng ngự cường đại, tác dụng của phá tà thần mâu có thể tạo ra liền cực kỳ có hạn. Ngược lại, nếu có thể giống như Dương Khai trực tiếp thôi động tình hóa chi quan, uy hiếp có thể tạo ra đối với các vực chủ nên lớn hơn một chút, bởi vì tình hóa chi quan không hình không dạng, dễ dàng thuận theo các khe hở trên cốt khôi để trừ khử mặt chi lực của bọn hắn. Từ Linh Công còn muốn hỏi xem thương thế của Dương Khai thế nào rồi. Dương Khai đã lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt liền tiến vào trong chiến trường hỗn loạn. Cái này khiến hắn có chút câm lặng. Ngẫm lại, Dương Khai dù sao cũng có huyết mạch Long tộc, thương thế nhìn thê thảm như vậy nhưng trên thực tế cũng không phải là vấn đề lớn lao. Dứt khoát không quan tâm, xoay chuyển ánh mắt là để mắt tới một vực chủ khác hướng sang bên đó chém giết. Chiến trường hỗn loạn, viện binh Mặc tộc liên tục không ngừng đi ra. Từ lỗ hổng kia mở ra cho tới nay, dòng lũ hắc ám vẫn chưa từng ngừng trào. Từng vị lãnh chúa vực chủ hiện thân, cũng may dân tộc bên này có hiệu suất giết địch không chậm, miễn cưỡng đem cục diện này duy trì ở một thế cân bằng, mà sau khi hiệp trợ từ Linh Công chém giết một vực chủ, Dương Khai cũng nhiều lần đạt được thành tựu. Mượn nhờ đại quân Mặc tộc đang hỗn loạn che lấp, hắn có thể ẩn nấp rồi nhanh chóng hướng tới chỗ các bát phẩm cùng các vực chủ chiến đấu. Đợi cho tới khi tới một khoảng cách thích hợp, thôi động không gian pháp tắc, đột nhiên nhảy ra gây khó khăn. Nếm qua một lần thua thiệt trước đó, hắn cũng đã rút ra được kinh nghiệm. Không còn dùng thương long thương để tập sát, hắn thuấn di đến sau lưng vực chủ Mặc tộc, đánh ra tình hóa chi quan. Sau đó cũng mặc kệ vực chủ đang nổi trận lôi đình, lách mình biến mất. Rất nhiều vực chủ bởi vậy mà bị ăn thiệt thòi lớn. Tình hóa chi quan có khắc chế đối với mặt chi lực quá rõ ràng. Những vực chủ mang cốt khôi không cách nào phòng hộ toàn thân mà nói. Một khi bị tình hóa chi quan bao phủ, chiến lực sẽ đại giảm. Cơ hội tốt như vậy, bát phẩm nhân tộc sao có thể bỏ lỡ? Nhờ có Dương Khai xuất quỷ nhập thần hiệp trợ, từng vực chủ mang cốt khôi gặp phải vận rủi lớn. Trên chiến trường, số lượng vực chủ bị bát phẩm chém giết đột nhiên gia tăng. Hành động của Dương Khai rất nhanh bị Mặc tộc chú ý. Càng ngày càng nhiều Mặc tộc gia nhập hàng ngũ đuổi giết hắn. Những nơi hắn đi qua đều nhấc lên một trận phong bạo. Ngay cả Thương đang tỏa trấn bên trong đại cấm sơ thiền cũng bắt đầu để ý đến hắn. Dù sao trên chiến trường như vậy mà lại có một thất phẩm khai thiên làm được đến như thế, thật sự là khó có. Tâm niệm vừa động, bờ môi của Thương đóng mở mấy lần, truyền âm cho Dương Khai đang đánh giết bên trong chiến trường. Dương Khai ban đầu rất giật mình, nhưng sau đó quá sức vui mừng, hành động càng không có chút nào kiêng kỵ. Trước đó hắn còn không dám xâm nhập vào quá sâu trong chiến trường, e sợ nếu gặp phải cường địch sẽ không cách nào bình yên thoát khốn. Nhưng sau khi nhận được truyền âm của Thương là không còn lo lắng. Tiếng long ngầm lần nữa vang vọng hoàng vũ. Cổ long dài 7.000 trượng nằm vắt ngang trong hư không. Vảy rồng hiện ra hào quang màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ. Long tức phun trào. Đại quân Mặc tộc ở bên dưới như tan thành tuyết. Từ xưa tới nay có lẽ chỉ có trận chiến vào cuối thời kỳ cận cổ mới có thể oanh liệt như trận chiến hôm nay. Đây là hội tụ lực lượng tinh nhuệ của hơn 100 tòa quan ải. Vì tương lai nhân tộc có thể đóng đô, không cho phép nửa điểm qua loa. Thời gian trôi qua, số lượng 2 triệu đại quân đang dần dần giảm bớt. Không giống lúc trước, mượn nhờ lực lượng của quan ải nhân tộc có thể không bị tổn hao. Bây giờ đại quân nhân tộc đang ở trong chiến trường giết địch, tự nhiên là không thể không có thương vong. Tại các nơi chiến trường đều có khí tức tiểu càn khôn sụp đổ, cường giả vẫn lạc. Chẳng những có lục phẩm, thất phẩm, cho dù là bát phẩm cũng không ngoại lệ. 2 triệu đại quân nhân tộc thay phiên nhau xuất kích, đã tuần hoàn rất nhiều lần, thế nhưng tình huống vẫn không hề lạc quan. Nhưng mà mọi người đều không sợ hãi. Bên trong các đại quan ải, sau khi các lão tổ xuất thủ một lần trước đó, đến giờ vẫn chưa từng xuất thủ. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là không dám. Mặc tộc từ trong lỗ hổng kia dũng mãnh lao ra, cho đến tận bây giờ, thực lực cao nhất vẫn là vực chủ. Các vương chủ một người cũng không thấy. Không ai biết trong bóng tối kia, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu vị vương chủ. Các vương chủ không hiện thân, các lão tổ cũng chỉ có thể án binh bất động. Nếu không, rất có thể sẽ bị bắt được sơ hở. Thực lực đến cấp độ của bọn hắn, một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến sai lầm trí mạng. Tranh đấu trên chiến trường có thể dùng mắt trần mà thấy. Vô hình tranh đấu lại là so đấu về sự kiên nhẫn. Lão tổ nhân tộc xuất hiện trước hay là vương chủ Mặc tộc hiện thân trước đều liên quan đến xu thế của cuộc chiến này. Nhìn đại quân nhân tộc thương vong, các lão tổ làm sao không đau lòng. Nhưng bọn hắn cũng biết chuyện nhỏ không nhẫn nại sẽ loạn đại mưu. Mặc dù trong lòng đau như dao cắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dương Khai mình đã đầy thương tích, mặc dù có sinh linh trong tiểu càn khôn bổ sung thiên địa vĩ lực, hắn cũng cảm thấy sắp không tiếp tục kiên trì được. Những võ giả khác sẽ còn thay phiên trở về trong quan ải tu dưỡng điều tức, mà hắn từ khi bước vào chiến trường cho tới bây giờ chưa đình chỉ giết địch. Mặc tộc chết trong tay hắn đã quá 10 vạn, vực chủ mặc dù không có một tên nào là do hắn tự mình chém giết, nhưng bị tình hóa chi quan của hắn tập kích quấy rối mà chết cũng hơn 10 tên. Trận chiến này là trận chiến dường như mãi mãi cũng không có điểm cuối. Thẳng đến khi trong lỗ hổng bỗng truyền ra một cổ khí tức lay động đất trời. thế công của Mặc tộc đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều, và giả nhân tộc trong lòng liền siết chặt. Tất cả mọi người ý thức được, nhẫn nại đã lâu, vương chủ Mặc tộc rốt cuộc cũng ra. Đây là thay đổi mà nhân tộc khát vọng nhìn thấy. Nếu như Mặc tộc bên này vẫn không xuất ra vương chủ, chỉ dựa vào vực chủ cùng lực lượng dưới vực chủ để tác chiến, nhân tộc chỉ sợ sẽ phải tuyệt vọng. Bây giờ vương chủ đã xuất động rồi, nói rõ Mặc tộc bên kia cũng không chống đỡ nổi, tổn thất quá lớn, đã đến thời điểm các vương chủ nhất định phải xuất thủ. Trong lỗ hổng, một thân ảnh nguy nga từ trong bóng tối chậm chậm bước ra. Khí tức của vương chủ cường hoành quét ngang hư không. Còn chưa hoàn toàn đi ra, con người bằng lãnh của vương chủ đã bệ nghệ tứ phương. Mười mấy đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại phụ cận lỗ hổng, phảng phất như bọn hắn vẫn luôn đứng ở nơi nào đó. Cũng không ai chú ý tới bọn hắn xuất hiện từ khi nào. Kết thúc tập 1158 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.